chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1880, ân tá Tiếu. Không nghĩ tới Dracula gia tộc ẩn tàng vẫn rất sâu. Đúng vậy à, ta còn tưởng rằng Dracula gia tộc chỉ có một tên huyết hoàng đây. Xem ra, về sau hành sự phải cẩn thận một chút. Biết được Dracula gia tộc có hai vị trở lên huyết hoàng, hắn hấp huyết quỷ gia tộc đều là trở nên có chút không bình tĩnh. Huyết hoàng đáng sợ quả thực khó có thể hình dung. Bọn họ mới thật sự là thân thể bất tử. Tuy nhiên ngàn năm bạch dương thụ vẫn như cũ có thể giết chết bọn hắn. Nhưng nếu như chỉ là đâm trúng bọn họ trái tim, bọn họ là sẽ không chết. Nhất định phải nhiều lần bị ngàn năm bạch dương thụ đâm trúng trái tim mới có thể giết chết một tên huyết hoàng. Thế nhưng là huyết hoàng thực lực gì cường đại, đừng nói là nhiều lần dùng bạch dương thụ gốc cây đâm trúng bọn họ trái tim, một lần đều cơ hồ không có khả năng. Đối mặt loại này trung cực bất tử quái vật, bất kỳ người nào đều sẽ cảm giác được đau đầu đi. Thì liền hấp huyết quỷ bản thân gia tộc cũng không nguyện ý đối mặt huyết hoàng. Huống chi, huyết hoàng cơ hồ có thể nói là tối cao đẳng cấp hấp huyết quỷ. Trời sinh đối phổ thông hấp huyết quỷ có áp chế tác dụng. Chỉ sợ đến lúc đó hai vị huyết hoàng ra sân, thân vương cấp một chút hấp huyết quỷ toàn đều sẽ bị áp chế không cách nào động đậy. Còn thế nào đi chiến đấu? Chỉ sợ Dracula gia tộc còn không chỉ hai vị huyết hoàng đâu. Bằng không bọn hắn cũng sẽ không phái ra một vị huyết hoàng. Phía trước nói, huyết hoàng cực chân quý, không phải vạn bất đắc dĩ, là không thể nào để huyết hoàng tham gia chiến đấu. Huống chi là viễn chinh Hoa Hạ, huyết hoàng xác thực đủ cường đại, có thể Hoa Hạ cũng không thể khinh thường. Chưa hẳn liền không có so huyết hoàng càng thêm cường đại tồn tại. Cho nên, Dracula gia tộc vị kia huyết hoàng, coi như có thể giết Vương Đại Đông chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể đủ tất cả thân thể trở ra. Nói cách khác, tên kia huyết hoàng rất có thể sẽ bị vĩnh viễn lưu tại Hoa Hạ. Nếu như Dracula gia tộc vẻn vẹn chỉ có hai tên huyết hoàng, như vậy bọn họ tự nhiên không có khả năng bỏ được để huyết hoàng viễn chinh. Trừ phi bọn họ có ba tên huyết hoàng. Nhìn kéo cát bụi lần này Dracula gia tộc thật là bị buộc gấp. Vậy mà xuất động huyết hoàng, có trò vui nhìn, vừa vặn để Dracula gia tộc cho chúng ta thăm dò đường. Hắn hấp huyết quỷ gia tộc tuy nhiên quyết định tạm thời án binh bất động, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ mãi mãi cũng sẽ không ra tay với Vương Đại Đông. Ngàn năm bạch dương thụ uy hiếp thật sự là quá lớn. Nếu như bị trúng đích số lần đủ nhiều, liền huyết hoàng đều sẽ bị giết chết. Bọn họ là tuyệt đối tuyệt không thể dễ dàng tha thứ trên cái thế giới này có thể uy hiếp được. Bọn họ đồ vật, một khi xác định có thể đem trên thế giới cái này sau cùng một gốc ngàn năm bạch dương thụ phá hủy, chỉ cần không phải để bọn hắn nỗ lực quá lớn đại giới, bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự đối Vương Đại Đông xuất thủ. Hừ, một đám nhát gan sợ phiền phức ngu ngốc, lần này thì để cho các ngươi biết, mặc dù mới là mạnh nhất hấp huyết quỷ gia tộc của hắn phản ứng, Lawrence sớm thì nhận được tin tức, dù sao hấp huyết quỷ gia tộc lẫn nhau cài nằm vùng là không thể bình thường hơn được sự tình. Điện hạ, chẳng lẽ ngài thì không sợ huyết hoàng hội về không được a? Một tên huyết hoàng, đối với gia tộc tầm quan trọng ngài cần phải so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Dracula gia tộc một, vị công tước 10 phần không hiểu hỏi Lauren. Lauren cười nhạt một tiếng, nói ra, huyết hoàng đối với gia tộc tác dụng xác thực phi thường trọng yếu. Nhưng nếu như là một tên chết mất huyết hoàng, vậy liền không chỗ dùng chút nào. Điện hạ ngài ý là, vị kia công tước tựa hồ đoán được cái gì. Không sai, lần này chúng ta phái ra huyết hoàng, thực là một vị đại nạn sắp tới huyết hoàng. Tính mạng hắn chạy tới cuối cùng, liền xem như chủ động khô héo, cũng chỉ có thể kéo dài hắn không đến một năm thọ mệnh. Trên thực tế, lần này viễn chinh là chính hắn quyết định, cùng không có tiếng tăm gì chết đi, còn không bằng trước khi chết, vì gia tộc phát huy ra hắn sau cùng ánh sáng cùng nhiệt. Lauren vừa cười vừa nói, xác thực, liền xem như Dracula gia tộc gia chủ đương thời, cũng là không có tư cách mệnh lệnh huyết hoàng đi làm cái gì. Vị này huyết hoàng tự biết ngày giờ không nhiều, bởi vậy chủ động đưa ra viễn chinh Hoa Hạ, coi như hắn sau cùng chết tại Hoa Hạ thổ địa bên trên. Đối với hắn như vậy, hấp huyết quỷ gia tộc cũng là một loại cực lớn uy hiếp. Dù sao, dám xuất ra một vị huyết hoàng đến hy sinh hấp huyết quỷ gia tộc cũng không nhiều. Mà lại, bởi vì đại nạn sắp tới, vị này huyết hoàng thực lực đạt tới chưa từng có độ cao. Có thể nói là huyết hoàng cực hạn thực lực, chỉ cần lại phóng ra một bước thì có thể trở thành truyền thuyết kia bên trong tồn tại. Đáng tiếc, hắn không có khả năng phóng ra một bước kia, làm thực lực đạt tới huyết hoàng cấp bậc, không cách nào lại dựa vào thọ nguyên tăng trưởng đến đột phá. Đã quyết định phái ra huyết hoàng, Dracula gia tộc tự nhiên không có khả năng điệu thấp, sớm đã đem tin tức này truyền khắp toàn bộ hấp huyết quỷ thế giới. Huyết hoàng viễn chinh, loại này rầm rộ, thế nhưng là ngàn năm khó gặp, cho nên mỗi một cái hấp huyết quỷ đều đang đợi lấy vị này huyết hoàng viễn chinh kết quả. Cử động lần này cũng để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Một tên huyết hoàng, vẫn là thực lực đạt đến cực hạn huyết hoàng, Lauren có 100% nắm chắc, chỉ cần một ngày thời gian, địa ngục thì sẽ vĩnh viễn theo trên cái thế giới này biến mất. Lauren chỗ lấy tự tin như vậy, là bởi vì hắn được chứng kiến Vương Đại Đông thực lực. Tuy nhiên rất mạnh, nhưng rõ ràng cùng huyết hoàng so ra còn là có cực lớn chênh lệch. Huyết hoàng đến tin tức, rất nhanh liền tại địa ngục bên trong lan truyền nhanh chóng. Dù sao loại tin tức này, căn bản giấu giếm không, toàn bộ địa ngục đều lâm vào một mảnh nặng nề trong không khí, đặc biệt là ba vị thiên vương, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Huyết hoàng viễn chinh cũng không phải bọn họ có thể ứng phó sự tình. Một cái bình tĩnh hồ nhỏ trước, tiểu bên cạnh hồ có một tòa nhà tranh. Nhà tranh trước có hai người đều là ngồi xếp bằng tại nhà tranh trước. Một cái là hạc tóc bạc trắng lão giả, một cái là một trẻ đẹp nữ tử. Mấy phút đồng hồ sau, mỹ mạo nữ tử đột nhiên mở to mắt, sau đó lặng lẽ đứng lên, tựa hồ muốn rời khỏi. Nhưng mà nữ tử vừa mới đi mấy bước, lão giả cũng là mở to mắt, sau đó híp mắt nói, ngươi muốn đi tìm hắn. Sư phụ, lão đại hắn gặp nạn, ta phải đi giúp hắn. Mỹ mạo nữ tử cắn răng nói, tốt, vi sư cùng đi với ngươi. Lão giả nói ra, thật sao sư phụ? Mỹ mạo nữ tử vui vẻ nói, nghĩ thầm, cái này lão già nát rượu, hôm nay lại lốt như vậy tâm, vậy mà nguyện ý cùng nàng cùng đi cứu người. Nếu như lão gia hỏa này chịu xuất mã lời nói, lão đại thì chắc chắn sẽ không có việc gì. Lão giả thân thủ an ủi chính mình dâu trắng, vừa cười vừa nói, ta tự mình đi giải quyết tiểu tử kia, về sau ngươi liền có thể chuyên tâm tu luyện. Sư phụ, mỹ mạo nữ tử nghe vậy cái miệng nhỏ nhắn bẻ rất cao. Nàng liền biết, cái này lão già nát rượu không có hảo tâm như vậy. Lão già hừ nhẹ nói, hừ, ngươi cũng đã biết lần này là người nào muốn giết hắn sao? Tên hắn gọi Ân Tá Tiếu, tại còn không có sư phụ ngươi ta thời đại, hắn cũng đã là huyết hoàng. Hiện tại hắn đã rời núi, điều này nói rõ, hắn đại nạn sắp tới, mà ngươi biết cái này là ý vị như thế nào sao? Cái này mang ý nghĩa, hắn thực lực đã đạt đến cực hạn, mấu chốt nhất một điểm là, hắn không sợ chết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó,